Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, xin lỗi. Ta chỉ thích nhân loại. Nghe xong Chiya giải thích sau, tại chỗ ba trung niên nhân sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Nhất là Aikaizo Issei, mặc dù sự tình là Sue Clan làm, nhưng nét mặt của hắn nhưng là khó coi nhất một cái. Chiyoda bên kia, ta nhớ được hình như là Inugane phụ trách, đám kia hỗn đản đáng chết. Xin lỗi, Emiya tiên sinh, một lần này sự tình đúng là chúng ta Sue Clan sai lầm. Nói lấy, Aikaizo Issei trực tiếp quỳ ở trước mặt Chiya. Aikaizo Issei động tác tại Nhật Bản gọi là đó kê ra, mặc dù ý nghĩa cũng không có hoa hạ quỳ xuống trọng đại như vậy, nhưng cũng coi là một loại phi thường nghiêm túc nói áy náy phương thức. Inugane sự tình ta trước mặc dù cũng đã từng nghe nói, nhưng là bởi vì tổ trưởng là ta đã từng trải qua thủ hạ, cho nên lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Thực sự là phi thường xin lỗi. Trải qua Aikaizo Issei sau khi giải thích, Chiya cũng rốt cuộc hiểu rõ sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phương thức quản lý của Sue Clan giống như những công ty cỡ lớn đó. Tại tổng công ty Sue Clan bên dưới, còn có cái khác đủ loại tương tự với công ty chi nhánh cỡ nhỏ tổ chức. Chiyoda Chira sở gia nhập Inugane chính là một cái trong số đó. Mặc dù Sue Clan quy định là cấm chỉ bán ma túy, nhưng lực uy hiếp xã hội hắc đạo này dần dần hạ thấp. Thu nhập cũng không có lúc trước dễ dàng như vậy. Thậm chí có thành viên hắc đạo còn bị vội vã làm công. Mà bán ma túy lợi nhuận lại tương đối to lớn. Tại bên dưới lợi ích cám dỗ, đối phương cuối cùng vẫn là phiến bắt đầu bán ma túy. Đối với cái này Aikaizo Issei sớm đã có nghe thấy, nhưng bởi vì lão đại của Inugane là đã từng trải qua người quen nào đó đề cử, hắn đã từng thiếu nợ đối phương một cái nhân tình rất lớn. Cho nên một mực đối với chuyện của Inugane mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng chính bởi vì vậy, hành vi của đối phương càng ngày càng phách lối. Không chỉ không nhìn chính mình xuống không nên cùng bi hai nổi lên va chạm mệnh lệnh, càng là trực tiếp đối với chính mình đã từng ân nhân đời sau động thủ. Dù là đối phương quả thật vì Sue Clan bỏ ra rất nhiều, ở thời điểm này Aikaizo Issei cũng không khả năng tiếp tục dung túng đối phương. Hướng Chiya nói xin lỗi xong sau, đối phương liền đi thẳng ra ngoài. Mặc dù không biết đối phương rốt cuộc ra đi làm cái gì, nhưng Chiya biết phiền phức của mình đã giải quyết. Thật sự là phi thường xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới độ lượng của cái tên kia lại có thể nhỏ như vậy, hành vi có lỗi như vậy. Vốn là chuẩn bị để lại cho khuyển tử cơ hội liền để cho Chiya ngươi tốt rồi. Mặc dù trên mặt của Aikaizo Issei mặt đầy thần sắc tiếc nuối, nhưng chẳng biết tại sao, Chiya bản năng cảm giác được một tia không ổn. Không được, Aikaizo tiên sinh có thể thật tâm thật ý nói áy náy cũng đã đủ rồi. Về phần cơ hội cái gì, vẫn là để lại cho Aikaizo tiểu ca tốt rồi. Không, so với ta đứa con kia, Adele dường như càng thích Chiya ngươi thì sao? Adele liền là trước kia cái đó cùng Tachibana cùng với Aikaizo Issei đứng chung một chỗ người nước ngoài. Mặc dù hắn một mực đều không lên tiếng, nhưng Chiya vẫn là đại khái đoán được thân phận của đối phương. Dù sao có thể cùng Aikaizo Issei cùng với Tachibana hai người kia đánh đồng với nhau tại toàn bộ Tokyo không có bao nhiêu. Mà có thể cùng bọn họ tiếp xúc hơn nữa một bộ hết sức quen thuộc bộ dáng biết dùng người thì càng không nhiều lắm. Tại cộng thêm thân phận người ngoại quốc của đối phương, trừ bi hay ở ngoài lão đại Chiya quả thực không nghĩ ra cái gì những khả năng khác. Dù sao có thể cùng Aikaizo Issei cùng với Tachibana hai người kia đánh đồng với nhau tại toàn bộ Tokyo không có bao nhiêu. mà có thể cùng bọn họ tiếp xúc hơn nữa một bộ hết sức quen thuộc bộ dáng biết dùng người thì càng không nhiều lắm, tại cộng thêm thân phận người ngoại quốc của đối phương. Trừ Bi Hai ở ngoài, lão đại Chia quả thực không nghĩ ra cái gì những khả năng khác. Xin lỗi, ta yêu thích là nữ sinh. Đối với nam nhân ta quả thực không có hứng thú gì. Adele dáng dấp quả thật rất tuấn tú. Càng là đối phương tuổi tác chính là một người nam nhân có mị lực nhất hơn 40 tuổi. Đối với các thiếu nữ tới nói, hắn tuyệt đối là nóng bỏng tay tồn tại. Nhưng Chia cũng không phải là cái gì thiếu nữ. Mặc dù không biết Sue Glenn cùng Bi Hai tiến hành cái gì bẩn bẩn giao dịch, nhưng Chia còn không có bán PG tâm tư. Ngoặc kép, thú vị boy, ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Muốn kết hôn với ngươi cũng không phải là ta, mà là con gái của ta. Ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú gì. Một mực đứng ở một bên thật giống như bối cảnh bàn. Một dạng Adele nghe được lời nói của Chia sau, rốt cuộc không nhịn được, lộ ra một bộ tựa như quen, cùng Chia chào hỏi, xin lỗi, ta đã có bạn gái rồi. No problem, ta cũng có vợ, nhưng như thường còn thường xuyên đi hộp đêm cấu kết tiểu cô nương. Không cần xấu hổ, good boy, ta từng nghe Claude nhắc tới, năng lực của ngươi rất mạnh, tương lai tuyệt đối có năng lực kế thừa Bi Hai. Adele tiên sinh đúng không? Lời ngươi nói ta đã làm bản sao rồi. Chờ lần kế gặp phải vợ của ngươi ta sẽ đem đoạn ghi âm này giao cho hắn. Vừa nói, Chia một bên nhấn màn hình điện thoại di động. Adele mới vừa nói nhất thời liền từ trong điện thoại di động vang lên. Trong nháy mắt, tại chỗ mấy người sắc mặt đều biến đến có chút khó coi. Dù sao mới vừa bọn họ nhưng là ở trước mặt của Chia nói không thiếu chuyện riêng tư giữa nam nhân. Nếu như Chia đem những lời này toàn bộ đều ghi xuống mà nói, vậy lúc bọn họ tương lai nhìn thấy, Chia cũng chỉ có thể cụp đuôi đi rồi. Khục khục, thằng bé trai, tại trước khi cự tuyệt trước gặp một lần con gái của ta như thế nào đây? Mặc dù người có chút hoạt bát quá mức, nhưng dáng dấp tương đối đẹp đẽ. Nói lấy, Adele vỗ tay một cái, nghe được âm thanh sau, ngăn cản tại phía sau bọn họ rèm liền bị người cuốn lại. Chia có chút vui mừng, mới vừa ở trong tay Honda Yoko muốn đi qua súng lục. Nếu không một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Bất quá nương theo lấy dây chuyền dần dần thẻ mở, Chia cũng hơi có chút mong đợi. Adele dáng dấp quả thật rất tuấn tú. Nếu như con gái hắn kế thừa gen của hắn mà nói dài như vậy lẫn nhau sợ rằng không thua gì con gái của Tachibana Marika. Nhưng kèm theo dây chuyền kéo ra, biểu tình mong đợi kia của Chia cũng dần dần trầm xuống. Đến cuối cùng, nhìn thấy con gái Adele sau, càng là lộ ra tương đối vẻ mặt nghiêm túc. Xin lỗi, Adele tiên sinh, xin thứ cho ta cự tuyệt. Ta thủ hướng phi thường bình thường, không chỉ không thích nam nhân, đối với động vật cũng giống như vậy. PS, chuyện convert bởi Freya Esistina, cầu đề cử, cầu đánh giá, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.